Long Vương trở lại. Chương 111, xét xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu đang bay lượn. Dưới đất, mấy trăm chiếc xe tăng, xe bọc thép, hàng ngàn xe quân đội lũ lượt chạy đến. Ầm ầm ầm, xe tăng đến gần, mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, người của bốn gia tộc lớn, Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên đều thay đổi sắc mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, sao lại có quân đội xông đến đây? Xảy ra chuyện gì thế? Mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn nhau. Chắc là đang diễn tập thôi. Đúng vậy, chắc chắn là đang diễn tập. Dặn dò bên dưới đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có nhiều người như vậy, đang chôn cất mấy tộc trưởng của các gia tộc lớn thôi. Chỉ cần không manh động, quân đội diễn tập sẽ không làm khó chúng ta đâu. Mau, vứt hết những thứ đó đi. Nhiều tên đàn em trong giới xã hội đen lần lượt vứt đồ trong tay xuống. Còn một số người có vũ khí cũng cất vũ khí vào. Bây giờ không cần vội ra tay với Giang Thần. Đợi đội quân diễn tập đi qua là xong. Còn Tiêu Nhược Nhiên nhìn thấy cảnh này lại sợ chết khiếp. Cô ta không ngờ, để đối phó với bốn gia tộc lớn, để đối phó với những người trong giới xã hội đen, Giang Thần lại, anh lại điều động cả quân đội. Đại ca, toàn là xe tăng, xe bọc thép chi chít. Còn nữa, anh nhìn lên trời đi, máy bay chiến đấu đã dừng lại, có hơn 100 chiếc đó. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc không phải nhằm vào chúng ta chứ? Bốp. Cửu Chỉ Thiên đánh thẳng vào tên đàn em vừa nói chuyện. Tức giận mắng, nhằm vào mày sao? Mày cũng đánh giá cao mày quá. Mày là ai chứ? Một tên côn đồ còn con đáng để người ta điều động quân đội hùng hậu vậy sao? Tên đàn em này bị đánh một bạt tai ngã xuống đất. Anh ta đứng dậy, lắc đầu nói, không phải thì tốt, không phải thì tốt. Cửu Chỉ Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn máy bay chiến đấu dừng trên không, sắc mặt ông ta cũng dần dần trở nên nghiêm túc, trong lòng dấy lên những suy nghĩ giống như tên đàn em này. Lẽ nào nhằm vào chúng ta thật sao? Ông ta nhìn Đoạn Bình một cái, vẻ mặt Đoạn Bình cũng rất nghiêm trọng. Ông ta mong chờ máy bay chiến đấu sẽ nhanh chóng bay đi. Nhưng máy bay chiến đấu đã dừng lại, người của bốn gia tộc lớn đều ngơ ngác nhìn nhau. Giang Thần thản nhiên bật cười. Anh bước qua cởi trói cho Tần Niên ở dưới đất. Làm gì vậy? Một tên đàn em quát to, cầm một cái ống sắt định đánh vào đầu Giang Thần. Vẻ mặt Giang Thần chợt u ám. Anh giơ tay đỡ lấy ống sắt. Những người bên dưới quỳ xuống hết, hai tay đưa lên đầu. Một chiếc trực thăng trên bầu trời vang lên tiếng còi inh ỏi. Cùng với âm thanh vang lên, hơn ngàn người ở đây đều vô cùng hoảng sợ, nhao nhao ôm đầu quỳ xuống. Người của bốn gia tộc lớn nhìn về phía Giang Thần. Lẽ nào đây là do Giang Thần gọi đến? Rốt cuộc anh là ai? Không, chắc chắn không thể là Giang Thần gọi đến. Quân đội chỉ đi ngang thôi. Người của bốn gia tộc lớn đều không tin Giang Thần gọi quân đội đến. Chính vào lúc này, quân đội cũng đã đến nơi. Xe tăng nhắm thẳng vào khu mộ nhà họ Giang. Giang Thần cởi trói cho Tần Niên, dìu ông ta dậy, sau đó lại cởi trói cho cô gái bên cạnh, dìu cô ta đứng dậy. Cô gái khoảng 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, chỉ là trên gương mặt xinh đẹp đó lại dính không ít bùn dơ. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể che đi hết vẻ đẹp và thần thái của cô ta. Cậu chủ, là cậu thật sao? Tần Niên đưa tay nắm lấy Giang Thần, bàn tay đầy nếp nhăn bắt đầu run rẩy. Giang Thần nắm chặt tay Tần Niên nói, quản gia Tần, là tôi thật đây, tôi là Giang Thần, quản gia Tần. Ông đứng sang một bên trước, ân oán 10 năm trước đã đến lúc kết thúc rồi. Giang Thần nói xong bèn liếc nhìn đám người ở khu mộ. Những người này đều đang quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích, bởi vì máy bay trực thăng trên không có máy bắn tỉa. Tia laser đỏ chót nhắm thẳng vào đầu bọn họ. Một khi hành động thiếu suy nghĩ sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn run lên cầm cập, Đoạn Bình quỳ rạp dưới đất, sợ ướt cả đũng quần. Cửu Chỉ Thiên còn kinh khủng hơn, bên dưới bốc mùi phân. Ông ta sợ đến nổi phụt hết tinh hoa ra ngoài. Ngay lúc này bọn họ đã biết, quân đội này do Giang Thần gọi đến. Bây giờ Tiêu Hắc hối hận rồi. Nếu ông ta nghe lời Tiêu Nhược Nhiên từ đầu, nhà họ Tiêu sẽ không gặp tai họa này. Bây giờ tất cả người nhà họ Tiêu đừng hòng sống sót. Tiểu Hắc đứng dậy, đến xe lấy vàng mã, nhang và một số đồ tế đã chuẩn bị từ trước. Giang Thần đến trước phần mộ của Giang Thiên, quỳ phịch xuống đất, khóe mắt anh ngân ngấn nước mắt. 10 năm trước, chính vào ngày này, người của 4 gia tộc xuất hiện ở nhà họ Giang, trói bọn anh lại, hành hạ tất cả người nhà họ Giang. 1. Năm đó anh mới 18 tuổi, anh không thể nào quên được cảnh tượng người nhà họ Giang bị trói lại, sau đó bị thiêu chết trong trận lửa lớn. Tiếng gào thét xé lòng vang lên khắp nơi. Các người, chính là các người. Giang Thần bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ vào những người đang quỳ rạp dưới đất. Anh nghẹn ngào quát, 10 năm trước chính là các người. Đám súc vật đội lốt người. Nếu như có chút lương tâm thì đã không làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy. Tiếng quát vang vọng như sấm rền. Người của 4 gia tộc lớn và rất nhiều ông lớn trong giới xã hội đen đều không dám thốt lên lời nào. Tiêu Nhược Nhiên bước đến, quỳ xuống trước mặt Giang Thần, khổ sở van xin nói. Giang Thần, tôi biết lỗi rồi, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội? Hai mắt Giang Thần hằn lên tia máu. Các người đã bao giờ cho nhà họ Giang cơ hội? Mang kiếm hành hình lên. Giang Thần hét to. Tiểu Hắc nhanh chóng chạy đến trong xe ôm một thanh kiếm ra. Thanh kiếm này được che bằng vải đen. Tiểu Hắc đến trước mặt Giang Thần, quỳ một chân xuống đất, đưa thanh kiếm hành hình được che vải đen cho Giang Thần. Giang Thần vén vải đen ra, lộ ra một thanh kiếm sắc nhọn. Kiếm này là kiếm hành hình, đại diện cho pháp luật. Đây là thanh kiếm viên chức cấp cao của Trung Quốc tặng cho Giang Thần. Người nắm giữ thanh kiếm này trên có thể đánh hôn quân, dưới có thể đánh gian thần. Giang Thần được ban thanh kiếm này lúc anh phong soái, anh vẫn luôn không dùng tới nó. Giang Thần, tôi ân oán rõ ràng, chắc chắn sẽ không xử oan cho bất kỳ người nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ người xấu nào. 10 năm trước, kẻ cầm đầu đến biệt thự nhà họ Giang trước tự mình bước ra đây, chấp nhận xét xử. Những người không liên quan cút đi cho tôi. Người của 4 gia tộc lớn đều quỳ dưới đất. Lúc này bọn họ đang vô cùng khiếp sợ, cơ thể run lên bần bật. Tiêu Hắc đứng ra trước, quỳ phịch xuống trước mặt Giang Thần, khổ sở cầu xin tha thứ. Tôi có tội, xin cậu hãy tha cho nhà họ Tiêu. Nợ máu phải trả bằng máu. Giang Thần nhấc kiếm trong tay lên, tay nâng kiếm lên chém xuống. Phập, thanh kiếm dài xuyên qua người Tiêu Hắc, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể Tiêu Hắc ngã xuống đất. Cảnh tượng này dọa tất cả mọi người có mặt ở đó sợ chết khiếp. Giang Thần tức giận quát, người tiếp theo. Giang Thần lúc này giống như ma quỷ. Người của 4 gia tộc lớn đều hoảng sợ. Một số người nhát gan thậm chí đã sợ ngất đi. Giang Thần bước đến trước mặt Triệu Đông Lai, vung kiếm xuống. Phập, Triệu Đông Lai chết ngay dưới lưỡi kiếm. Vẻ mặt Giang Thần lạnh lùng, bước từng bước về phía trước. Bước đến trước mặt ai, người đó đều sợ đến ngất đi. Nhưng dù có ngất cũng không thể tránh khỏi xui xẻo. Rất nhanh, trước phần mộ của nhà họ Giang đã có hơn 10 mấy người nằm xuống. Kẻ cầm đầu lúc đó chỉ còn lại Tiêu Nhược Nhiên. Giang Thần đến trước mặt Tiêu Nhược Nhiên, thanh kiếm trong tay anh dính đầy máu tươi. Tiêu Nhược Nhiên quỳ trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy. Lúc này cô ta cũng không dám lên tiếng cầu xin tha. Giang Thần nhấc kiếm lên. Phập, Tiêu Nhược Nhiên ngã trong vũng máu. Sau khi Giang Thần giải quyết những người này xong, Tiêu Giao Vương mới bước đến. Ông ta nhìn Giang Thần nói, giải quyết xong chưa? Giải quyết xong rồi thì tôi dọn dẹp hậu quả. A, Giang Thần quỳ trước mộ. Anh ngửa cổ gào thét. Mối thù kìm nén 10 năm vào lúc này cũng được giải tỏa. 39 Ơ Phép 60 D1 C7 B8 A 206 B15 183 DD 22 B52 Cách Chương.